Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, không chim cùng Rasengan. Động thủ, bắt Kazahana Koyuki. Kazahana Doto kêu lên. Trong lúc nhất thời, từ xe lửa bên trong chạy ra đại lượng binh sĩ, đem mọi người bao bọc vây quanh. Tiểu Tuyết có chút sợ hãi ôm lấy Kakashi cánh tay. Tiểu Tuyết, người rất tốt, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Kakashi cười nói. Kakashi nói ra, Naruto, Sasuke, Sakura, những binh lính này liền giao cho các ngươi. Tên kia, là của ta. À, Kakashi sensei, vẫn là để ta đi đánh tên kia đi. Naruto mời tìm đường. Ngươi, Kakashi hơi chần chờ, có được hay không? Kakashi sensei, ta nhất định có thể đem ra hỏa này đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn xem Naruto kia một mặt khẩn cầu dáng vẻ, Kakashi vẫn là gật đầu đồng ý. Cái này Kazahana Doto cũng không phải liền là Naruto không thể chiến thắng đối thủ. Để hắn rèn luyện một chút cũng không tệ. Lại nói Naruto đã học xong Rasengan, hẳn là không có vấn đề gì. Tại Hokage thế giới bên trong, không có cái gì là một cái viên thuốc không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền hai cái. Một bên Sasuke gặp, đứng ở Naruto bên người, nói ra, ở cuối xe, vẫn là giao cho ta tới đi. Dám thúi Sasuke, Kakashi sensei rõ ràng là để cho ta bên trên. Naruto không phục nói, thôi đi, vậy liền xem ai trước thành công. Sasuke nói, hướng phía kia Kazahana Doto chạy tới. Ghê tởm, Naruto gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đi theo. Kakashi bất đắc dĩ sờ lên tóc. Hai người này thật đúng là đủ rồi. Kakashi sensei, hai người bọn họ có thể đối phó kia cá nhân sao? Sakura không yên lòng nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ta còn tại nơi này. Kakashi nói, nghe được Kakashi cam đoan, Sakura cũng hơi có chút thoải mái. Tốt, kế tiếp còn là ứng đối những binh lính này đi. Kakashi nói. Lúc này Tam Đại Phu chạy đến nói ra, Kakashi tiên sinh, những người này liền giao cho ta tới đối phó đi. Chúng ta vì đoạt lại chính quyền, thế nhưng là cũng đã làm nhiều lần sự tình. Kakashi nghi hoặc, lập tức cảm giác thả ra, trong nháy mắt hiểu rõ. Lúc này Tam Đại Phu cao quát một tiếng, Tiết Chi Quốc các dũng sĩ, đi ra nghênh chiến đi. Một tiếng phía dưới. Chỉ thấy chung quanh gò núi bên trong chạy ra một đám người. Trong tay đều cầm vũ khí. Cùng Kazahana Doto mang tới binh sĩ giao đánh nhau. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cá lọt lưới. Hừ, hôm nay, đều phải chết. Kazahana Doto lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem ngay tại cấp tốc đến gần Naruto cùng Sasuke. Hai tay kết ấn, băng độn, hắc long bạo phong tuyết. Một đầu hắc long từ Kazahana Doto trong lòng bàn tay hiển hiện. Hướng phía Naruto cùng Sasuke bay ra. Kinh khủng hắc long tốc độ cực nhanh. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắc long đụng bay. A, hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người rơi trên mặt đất. Hắc long cũng không có như vậy tiêu tán, mà là xông về đám người. Kakashi nhướng mày. Hai tay kết ấn, lôi độn. Lôi hổ thông sát, màu lam lôi quang tại Kakashi trong lòng bàn tay hiển hiện. Ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt tạo thành một con mãnh hổ. Hổ khiếu trận trận, hướng phía kia hắc long chạy đi. Hắc long cùng lôi hổ ở nửa đường ăn ảnh gặp. Giống, giống, lôi hổ phát ra gào thét, thân thể nhảy lên, hướng phía hắc long đánh tới. Có thể thấy rõ ràng răng trực tiếp cắn lấy hắc long trên cổ. Giống, hắc long tại lôi hổ cắn xé phía dưới, trực tiếp tán đi, không còn tồn tại, chỉ còn lại lôi hổ đang thét gào. Được, thật là lợi hại. Sakura trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Khí thế kia bất phàm hắc long lại bị Kakashi chakra ngưng tụ thành lôi hổ trực tiếp miểu sát. Kakashi vô tình lắc lắc bàn tay, tựa hồ không có chút nào đáng giá để ở trong lòng. Sakura phát hiện, Kakashi Sensei giống như một điểm biên giới đều không nhìn thấy, để cho người ta mãi mãi không biết hắn mạnh bao nhiêu. Sóng dữ thấy thế kinh ngạc không thôi. Đây chính là sát chiêu của mình à. Thế mà cứ như vậy được giải quyết. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Sasuke, Naruto, mau dậy, nằm trên mặt đất cũng không giống như nói à. Các ngươi nếu là không được, vẫn là để ta tới đi. Kakashi kêu lên, trên mặt tuyết, Naruto cùng Sasuke giãy giụa lấy đứng dậy. Nói đùa cái gì? Dạng này địch nhân, ta làm sao lại thua? Sasuke cắn răng nói, đúng đấy, Kakashi Sensei, người chờ xem kịch vui chính là. Naruto kêu lên, sóng dữ gặp trong hai người nhẫn thuật của mình, thế mà còn một chút việc đều không có. Hiện tại càng là phát ngôn bừa bãi, mười phần khó chịu, ghê tởm tiểu quỷ, ai cho tự tin của các ngươi? Băng độn, song long bạo phong tuyết, Kazahana Doto lần nữa kết ấn, lần này trực tiếp ngưng tụ hai đầu hắc long, nhìn qua uy thế bất phàm. Naruto cùng Sasuke đối mặt đồng dạng, nhao nhao kết ấn, ảnh phân thân chi thuật, thiên điểu. Naruto phân ra một cái ảnh phân thân, bắt đầu xoa lên viên thuốc, ở cuối xe, một người một cái, sau đó, xử lý cái kia phách lối ra hỏa. Sasuke nói, a, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Sasuke trong tay trái, thiên điểu khẽ kêu, Naruto trên tay phải, Rasengan ngâm khẽ, hắc long đã gần trong gang tấc. Thiên điểu, Sasuke gầm nhẹ một tiếng, thiên điểu đánh tới hướng long đầu, thế như trẻ tre. Rasengan, Naruto cắn răng kêu lên, đem viên thuốc đồng dạng đặt tại long trên đầu. Hai người tề đầu tịnh tiến, kia hắc long căn bản là không có cách ngăn cản hai người bộ pháp. Hay a, ầm ầm tiếng vang, hắc long bị nện rời ra phá toái. Làm sao có thể? Kazahana Doto một mặt kinh ngạc cùng e ngại, thật là lợi hại. Sasuke cùng Naruto đã kinh biến đến mức mạnh như vậy sao? Sakura cả kinh kêu lên, ngữ khí có mấy phần hâm mộ, còn có mấy phần cô đơn. Đều là cùng tổ thành viên. Bây giờ hai người đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nhưng mà mình lại kém nhiều như vậy. Kakashi nhìn Sakura dáng vẻ, có mấy phần rõ ràng. Sờ lấy Sakura đầu nói ra, Sakura, không cần không yên lòng. Ngươi cơ sở đã đánh tốt. Lần này trở về, ta sẽ đi thỉnh cầu Sunet đại nhân, để nàng thu ngươi làm đồ. Sakura vui mừng nói ra, tạ ơn Kakashi Sensei, ha ha, không cần, bất quá về sau ngươi liền phải cố gắng. Nếu như không muốn một mực nhìn như vậy lấy hai người bọn họ bóng lưng nói. Kakashi nói, Sakura nghe vậy kiên định gật gật đầu. Nàng không muốn một mực đứng tại sau lưng của hai người. Nàng hy vọng có thể cũng có thể cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Một bên khác, Sasuke cùng Naruto đã vọt tới sóng dữ trước mặt. Thiên điểu, Rasengan, một trái một phải, hai người đồng thời đặt tại sóng dữ áo giáp phía trên. Ha ha ha, vô dụng, khôi giáp của ta căn bản không e ngại những này nhẫn thuật công kích. Sóng dữ đắc ý mà cười to nói. Hừ, Sasuke lạnh hừ một tiếng. Trong tay thiên điểu quang mang đại thịnh. Naruto đồng dạng tăng lớn chakra chuyển vận. Trong chốc lát, liền nghe được một trận vỡ vụn thanh âm. Cái này, cái này, cái này. Làm sao có thể? Kazahana Doto bất khả tư nghị nhìn xem trước ngực mình áo giáp. Một trái một phải, đúng là bị hoàn toàn đánh nát. Thiên điểu đâm vào trong cơ thể của hắn. Rasengan thì là đặt tại trên người hắn. A, Kazahana Doto một tiếng hét thảm. Lập tức trực tiếp bị Rasengan nện thành 360 độ toàn phương vị bay múa mà ra. Thiên điểu rút ra, để lại đầy mặt đất máu tươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.